Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 169, chương 171. Lên cấp cuộc so tài, tản ra không giống tầm thường nặng nề khí tức, bị Hồ Đào Tiên cho gọi ra Hoàng Kim Hoa Bao có chút nhảy lên. Giống như là một cái hoạt động tim phát ra cô đông trầm đục tiếng vang. Hiệp kết thúc, nắm lên trước mắt hai quả kỹ năng, ánh mắt cô ả Bạch Mi lại đặt tiền cuộc ở trước mặt Hồ Đào Tiên Hoàng Kim Hoa Bao thượng. Vuốt ve hai cái ngón tay Bạch Mi chọn hiệp này kỹ năng. Dưới trận hắc linh thánh tôn trên người màu đen áo choàng chợt bị gió vén lên, lộ ra bên trong hắc linh thánh tôn màu xanh đen thân thể. Chạm trổ quỷ dị tối tăm phù văn, hắc linh thánh tôn đi tới ba gã tiên hoa chiến sĩ sau lưng, đưa bàn tay thăm dò vào đến ba gã tiên hoa chiến sĩ sau trong đầu. Sau đó từ bên trong chậm rãi rút ra ba cái không ngừng giãy giụa trong suốt vật thể. Đêm này ba cái trong suốt vặn vẹo vật chất từ trên bụng mình trong mắt rốn chật vật nhét vào. Hắc linh thánh tôn trên mặt cụ lần nữa biến hóa, mà lần này hắc linh thánh tôn mặt nạ biến thành một cụ không có bất kỳ màu sắc, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch thâm trầm hắc diện cụ. Sau khi hắc linh thánh tôn dáng nhanh chóng trở nên lớn, bắp thịt cả người cũng biến thành bành trướng cầu thật đứng lên. Hiển nhiên là phát động nào đó tăng cường tự thân lực lượng kỹ năng. Hiệp kết thúc, trước mặt Hồ Đào Tiên Hoàng Kim Hoa Bao bác động tần số càng ngày càng cao. Rất nhanh kia như lá vàng một loại nụ hoa da thượng tựu ra hiện mảng lớn da bị nẻ. Giống như là có vật gì chính ở bên trong dùng răng muốn bò ra ngoài. 3. Hoàng Kim Hoa Bao bị triệt để xanh phá. Một con toàn thân ướt nhẹp, toàn thân vàng ống nắm một thanh tiểu nỗ mũi tên Hoàng Kim Tiểu Nhân từ nụ hoa mảnh vụn bên trong đi ra tới. Thấy kia Hoàng Kim Tiểu Nhân, Miêu Nguyên Thanh trên mặt nứt ra một nụ cười châm biếm. Phía dưới Hồ Đào Tiên móc ra vàng thủ trưởng, trực tiếp đâm vào chính mình lồng ngực đào ra tim mình. Đưa cho nắm nỗ tiễn Hoàng Kim Tiểu Nhân, chóp mũi co giúp hai cái. Thấy Hồ Đào Tiên đưa tới tim, Hoàng Kim Tiểu Nhân trên mặt nhất thời lộ ra một bức tham lam bộ dáng. Đoạt lấy Hồ Đào Tiên trong tay tim, bưng ở hông tay liền miệng to gặm cắn nuốt chửng. So với Hoàng Kim Tiểu Nhân mặt còn lớn hơn tim, Hoàng Kim Tiểu Nhân ngay cả nuốt mang nuốt mười mấy giây đồng hồ liền ăn vào bụng. Ăn Hồ Đào Tiên tim sau, Hoàng Kim Tiểu Nhân liền giơ lên trong tay nỗ tiễn. Một cây hí không ngừng gào thét bi thương màu xám mùi tên chậm rãi ngưng tụ ở nỗ tiễn trên cung. Vèo, mang theo thê lương kêu gào màu xám mùi tên từ trên dây cung tránh thoát. Trong chớp mắt liền bắn trúng hắc linh thánh tôn, bị màu xám mùi tên xuyên qua trong vết thương. Vô số đạo như trường xa một loại quanh co giấy rụa dòng khí màu xám nhanh chóng cậy thế đến hắc linh thánh tôn trên người, điên cuồng nhanh chóng gặm cắn hắn máu thịt, trong vòng mấy cái hít thở liền đem hắc linh thánh tôn ăn sạch sẽ, chỉ còn lại một tấm hắc diện cụ rơi trên mặt đất. Quyết đánh đến cùng, bị Bạch Mi cường đoạt ba gã tiên hoa chiến sĩ sau khi Miêu Nguyên Thanh quả quyết sử dụng triệu hoán Hoàng Kim Tiểu Nhân kỹ năng này. Này là một quả tử chiến đến cùng kỹ năng. Cho gọi ra Hoàng Kim Tiểu Nhân phải lấy người triệu hồi tim đút đồ ăn mới có thể nghe theo hiệu lệnh. Thân là linh tưởng kỳ tử, mất đi tim mặc dù Hồ Đào Tiên sẽ không chết, nhưng là sẽ chỉ còn lại một hơi thở. Nếu như một kích này không giết chết hắc linh thánh tôn, như vậy lần kế tới hợp Hồ Đào Tiên sẽ gặp bị tự động phán định là mất đi hành động lực, thua hết cuộc cờ. Bất quá khi nhìn đến Bạch Mi hắc linh thánh tôn không có chút nào phản kháng bị ăn sạch sau, Miêu Nguyên Thanh luôn là mơ hồ cảm thấy có chút không đúng lắm. Quả nhiên, theo dự đoán phán định chưa từng xuất hiện, hắc linh thánh tôn đã bị tươi sống ăn sau, này sân đấu lại từ đầu đến cuối không có phán định Bạch Mi thất bại. Hiệp kết thúc, làm hiệp kết thúc chữ viết biểu hiện ở giữa không trung lúc. Miêu Nguyên Thanh trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Thầm nghĩ không tốt đến phiên Bạch Mi hiệp, được ăn chỉ còn lại một tấm hắc diện cụ hắc linh thánh tôn. Đen nhánh dưới mặt nạ chậm rãi chiếu ra hắc linh thánh tôn thân hình. Sau đó hắc linh thánh tôn liền giãy giụa từ hắc dưới mặt nạ bò ra ngoài. Giản tiện việc mai táng cúng tế, hy sinh chàng thượng toàn bộ triệu hoán vật, công kích một lần nữa tới chết miễn dịch. Biết Miêu Nguyên Thanh khi nhìn đến chính mình tiên hoa chiến sĩ bị chính mình cướp đi sau, tất nhiên sẽ quyết đánh đến cùng cho mình một đòn tất sát. Cho nên Bạch Mi liền trước thời hạn bày cạm bẫy, lấy mệnh dẫn mệnh, để cho Miêu Nguyên Thanh chính mình đem mình đưa lên người thất bại tế đàn. Hồ Đào Tiên mất đi năng lực chiến đấu. Bạch Mi thắng, dưới chân cột đá ầm ầm tháp sụp, rơi xuống trước Miêu Nguyên Thanh dùng coi là kẻ thù ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Bạch Mi. Tựa hồ là phải đem Bạch Mi dáng vẻ tù nhớ kỹ đến ngày sau chờ cơ hội trả thù. Bạch Mi thủ thắng, còn lại cũng chỉ có ba người còn chưa tiến hành trận đấu. Mà ở trong ba người này sẽ có một người may mắn tua trống, trực tiếp lên cấp vòng kế tiếp. Thạch cầu lần nữa cổn động, rất nhanh vòng kế tiếp đấu cờ người tham dự tên đi ra. Lương Ngọc Đạt vs Thang Mạo. Sử dụng đạp viêm ngọc hổ, Lương Ngọc Đạt thắng hiểm cưỡi bất tử tà đao Thang Mạo. Đạt được người cuối cùng lên cấp vị trí, mà cuối cùng tên này thành công tua trống may mắn Giang Tinh. Liền cùng Phương Bách Bộ, Bạch Mi cùng với Lương Ngọc Đạt ba người một khởi khai thủy đợt thứ hai đấu cờ. Đợt thứ hai đấu cờ không nữa là một versus một so đấu. Đợt thứ hai đấu cờ là có hai tổ đội đối kháng lẫn nhau. Thành công thắng được kia tổ liền có thể thông quan, tiến vào người kế tiếp cửa khẩu. Từ còn thừa lại bốn người đến xem, Bạch Mi càng nghiêng về Phương Bách Bộ kết minh. Bởi vì bọn họ hai cái linh tưởng kỳ tử khổ ách môn đồ cùng hắc linh thánh tôn kỹ năng đều là lấy quỷ dị hiệu quả chiếm đa số, trực tiếp công kích kỹ năng ngược lại thì phụ trợ, phối hợp lẫn nhau, phần thắng lớn hơn. Hơn nữa từ vòng thứ nhất đấu cờ cũng có thể thấy được, mặc dù là lần đầu tiên hạ linh tưởng kỳ, nhưng là Phương Bách Bộ người này ý nghĩ vô cùng rõ ràng kín đáo. Ở không biết đối phương lai lịch tình huống, sân ưu tiên bả khống thành công đưa hắn đẩy lên thắng lợi bảo tòa. Về phần cái kia Lương Ngọc Đạt, có thể thành công lên cấp hay lại là thành phần may mắn chiếm đa số. Ngược lại thì cuối cùng còn lại cái này Giang Tinh, bởi vì tua trống nguyên nhân, Bạch Mi ba người thậm chí ngay cả hắn linh tượng kỳ tử cũng chưa từng thấy qua. Đưa đến đối với hắn giải gần như là số không. Phân tổ tổ đội không phải là do Bạch Mi bốn người tự do chọn, vẫn có sân đấu tới ngay sau đó quyết định. Bốn cây úm dài tam trúc từ hư không bay vào đến Bạch Mi bốn trong tay người, hoàn toàn giống nhau như đúc tam trúc, nhìn từ ngoài không có khác nhau chút nào. Gảy tam trúc, phe đỏ là một đội, phe trắng là một đội. Ba thấy sân đấu nhắc nhở, Bạch Mi bốn người đồng loạt gảy tam trúc, hồng bạch lưỡng đạo khí lưu nhất thời từ mỗi người trong cây thăm bằng trúc tràn ra. Nhìn lấy trong tay vù vù bốc khói trắng tam trúc, Bạch Mi ngửa đầu nhìn một cái, cùng giống như mình nắm ký một cách uổng phí bất ngờ chính là cái kia may mắn tua trống Giang Tinh. Phân đến cùng Phương Bách Bộ một đội Lương Ngọc Đạt ha ha không ngừng cười. Hiển nhiên cũng là biết Phương Bách Bộ là một người bắp đùi, có thể ôm lên phần thắng liền lớn không ít. Mặt đầy mỉm cười Giang Tinh đi tới Bạch Mi bên người, hướng về phía Bạch Mi gật đầu một cái. Mời chiếu cố nhiều, hợp tác khoái trá, như là đã chia được một cái tổ Bạch Mi cũng sẽ không tốt đang nói gì. Mà là chuyện âm hướng Giang Tinh hỏi thăm hắn linh tưởng kỳ tử là dạng gì. Ta linh tưởng kỳ tử kêu, cái gì gọi là chuyện hay?